Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, nghe đến đó nàng hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là một cái tiểu sử nam. Hừ, như vậy, lão nương còn không hiếm lạ đâu. Lão nương thích kia đều là cái loại này hàng to xài tốt. Có cơ bắp lớn lên cao, lớn lên thực nam nhân. Như vậy tiểu nộn thảo ta nhưng không thích, nàng lười biếng dựa vào trên sofa, ngươi muốn đưa nói. Liền đưa đi, bất quá, cũng đừng quên người phía trước đáp ứng chuyện của ta. Nếu không ta căn bản không có khả năng lưu lại nơi này cho người hỗ trợ dạy dỗ người, Vương Ca gật. Gật đầu, ta đương nhiên nhớ rõ. Người yên tâm đi, rốt cuộc chuyện này chúng ta phía trước liền ước định tốt, nếu nói như vậy. Kia cái này mỹ nhân liền trước giao cho ngươi. Đại khái quá 2 ngày ta liền phải đem nàng đưa qua đi. Nghe nói hắn cùng cái kia trang viên trong đó 2 cái trang viên chủ là đại học đồng học. Hẳn là chính là Đường Minh cùng Tiền Đa Bối đại học đồng học. Đường Thiên Lam không có khả năng. Diêu Quảng Lâm tuổi quá lớn. Hơn nữa hắn không vào đại học. Vương Ca nói tới đây ngừng một chút tiếp theo nói. Còn nghe nói Tiền Đa Bối đã từng thực thích nữ nhân này. Cho nên, đưa nàng qua đi quả thực là một đưa một cái chuẩn. Đến lúc đó ngươi liền chờ xem mơ siêu, nữ nhân vừa lòng gật gật đầu. Vậy đa tạ Vương Ca. Bất quá, ta nhưng thật ra thực hâm mộ a. Bọn họ trang viên hiện tại đều trang năng lượng mặt trời phát điện. Mỗi ngày buổi tối đều có thể nhìn đến bọn họ trang viên có ánh đèn. Ngẫm lại liền biết, bọn họ khẳng định còn có thể dùng điện, dùng tủ lạnh, dùng điều hòa, dùng rất nhiều mặt khác đồ điện gì. Ta, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể qua đi à? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 177 chương 177 Vương Ca. Người sốt ruột cái gì? Chờ nữ nhân này thành công đưa qua đi lúc sau. Sẽ đến lượt ngươi. Trước lấy nàng đi thí nghiệm một chút, nếu không được nói, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp, nếu là có thể nói, vậy ngươi lại qua đi cũng không như vậy rõ ràng không phải sao? Hơn nữa ta nghe nói Diêu Quảng Lâm cái kia lão nam nhân liền thích ngươi như vậy nóng bỏng mỹ. Nữ, Vương Ca ngươi nói cũng thật rất đúng đâu. Trước kia Diêu lão bản tới ta chỗ đó thời điểm liền thích nhìn chằm chằm ta xem. Chính là lúc ấy ta cảm thấy thân phận của hắn không đủ trình độ ta. Cho nên cũng chưa để ý tới. Nhưng là không nghĩ tới a. Hiện tại thật đúng là chính là phong thủy thay phiên truyền. Nói tới đây, nữ nhân lời nói giữa đều mang theo một chút châm chọc. Không biết là đối chính mình vẫn là đối Vương Ca vẫn là đối Diêu Quảng Lâm mơ siêu Vương Ca âm thầm. Gật đầu, ai nói không phải đâu. Hiện tại trang viên bên kia người đều cùng toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất 3 cái căn cứ đánh hảo quan hệ. Hiện tại thân phận địa vị càng là không thể dao động. Đặc biệt là bọn họ trang viên những cái đó biến dị lang khuyển. Nhưng đều là vì bảo hộ toàn bộ trang viên gieo trồng rau quả. Rau quả gì đó đều là tam đại căn cứ nhất yêu cầu đồ vật. Nếu là có người dám hủy hoại nói. Kia hoàn toàn chính là cùng tam đại căn cứ làm nhiều, lúc ấy Vương Ca chỉ nghĩ muốn đem trang viên lộng tới tay, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nhưng là hiện tại hắn nghĩ tới, trong lòng sợ không được, cho nên, tưởng có đã lâu, hắn mới biết được, đối trang viên có ý xấu là không thể thực hiện được, thất bại bọn họ chết. Thành công vẫn là bọn họ chết, Vương Ca đem trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn. Các người ăn đi, đừng đói lạc quá 2 ngày ta phải dùng đến nàng. Trước làm nàng đem quần áo đều mặc tốt, khí chất gì đó đều cho ta khôi phục đến trước kia không coi ai ra gì cao cao tại thượng bộ dáng. Như vậy mới giống một cái ai đều coi thường hoa hậu giảng đường đâu, nữ nhân gật gật đầu. Người yên tâm đi, Vương Ca thực mau liền đi rồi. Nữ nhân qua đi mở ra túi. Bên trong căn phòng thả rất nhiều ăn nước uống quả đồ hộp cũng có. Còn có nóng hầm hập đồ ăn, còn có một ít đơn giản sạch sẽ quần áo, hừ. nhưng thật ra Dụng Tâm Ơ Siêu, nữ nhân vui vẻ lấy ra bên trong đồ ăn cũng mặc kệ trên mặt đất nữ nhân. Chính mình liền như vậy khai ăn, hương vị tuy rằng không thế nào hảo. Nhưng tốt xấu vẫn là vừa mới nấu chín, thực mới mẻ, bên trong còn có một ít rau dưa. Nàng ăn mùi ngon, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình đem hai người phân đồ ăn đều ăn xong rồi, nàng có điểm không được tự nhiên. Che lại chính mình ăn phình phình bụng, nàng lật xem một chút trên bàn túi. Bên trong dư lại đều là bánh quy, đồ ăn vạt, trái cây đồ hộp, nàng hơi có điểm chột dạ. Rốt cuộc đã thật lâu không có ăn nhiều như vậy qua. Hơn nữa hôm nay đồ ăn lượng rõ ràng cũng so mấy ngày hôm trước muốn nhiều. Cho nên rất có thể chính là Vương ca nói muốn cho nữ nhân này khôi phục bình thường ẩm thực thói. Quen, nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Đồ ăn đều cho nàng ăn xong rồi. Phải chờ tới ăn cơm nói. Nhất định phải đến ngày mai. Cho nên hôm nay, cũng chỉ có thể ủy khuất cái này tiểu mỹ nhân, nàng tùy tay ném 7-8 bao bánh quy cùng ăn trên. Mặt đất, chính mình từ từ ăn biết không? Ăn được liền đem quần áo mặc tốt, ta tin tưởng ngươi vẫn là nhớ rõ như thế nào mặc quần áo đi. Nữ nhân an an tĩnh tĩnh gật đầu, theo sau nhu nhu nói một tiếng, nhớ rõ, tỷ tỷ, Vương ca sau khi rời khỏi liền đến phía dưới đi. Hai ngày này tính toán hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó chờ Đường Minh bọn họ trở về phải dùng cái dạng. Dì Phương thức tới cửa xin lỗi, nghĩ nghĩ không cẩn thận liền cấp ngủ rồi. Này một ngủ còn ngủ tới rồi ngày hôm sau, ở hắn còn chưa ngủ tỉnh thời điểm. Vương Thành Á liền chạy vào đem hắn cấp siêu tỉnh. Vương ca, ra đại sự, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Vương ca một cái tát bài khai hắn. Ngươi đừng xào, ta ngủ tiếp một hồi, Vương Thành Á vẫn là bắt lấy bờ vai của hắn ở diêu hắn. Vương ca, cái kia Trang Viên đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi ra nhìn xem. Trang Viên, vừa nghe đến Trang Viên hai chữ, Vương ca lập tức liền thanh tỉnh, cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mở to, nhìn một chút buồn ngủ đều không có, phảng phất vừa rồi là ở giả ngủ giống nhau, ngươi nói cái gì? Trang Viên đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Thành Á tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, nói, hôm nay sáng sớm liền có mở ra 7-8 chiếc xe ngựa đoàn xe từ cao tốc trên đường xuống dưới. Bọn họ xe thượng tất cả đều là máu tươi, lại còn có 7-8 chục cá nhân, mỗi người trong tay đều cầm thương, cái gì thương đều có a, quá kích thích, Nga đúng rồi. Dù sao bọn họ vừa đến nơi này liền đến chỗ tìm Trang Viên. Hiện tại đang theo Trang Viên người ở trên đường rằng co đâu. Nói tới đây, hắn có thể là cảm thấy chính mình nói không chuẩn. Vương ca biết đến không rõ ràng lắm. Lại bỏ thêm một câu chính là chúng ta phía trước bị nằm ở trên đường cầu ngăn lại đường đi vị trí. Bọn họ khẳng định cũng là bị ngăn ở nơi đó. Vương ca hơi hơi cứng lại. Nào hồ khai để nào hồ, muốn mệnh thật là, nhưng là, hiện tại này đàn không biết nơi nào tới người, cư nhiên xác thật là ở cùng Trang Viên người giằng co. Chẳng lẽ không sợ những cái đó biến dị lang khuyển sao? Hiện tại biến dị lang khuyển, trước mặt đoạn thời gian so sánh với muốn càng thêm lợi hại. Bởi vì nhìn qua lại trưởng thành không ít Vương ca tuy rằng đi lên. Nhưng là hắn nhưng không tính toán đến phía dưới đi, đi theo để sát vào xem, miễn cho ương cập cá trong chậu, đã chết cũng chưa người nhặt xác, hắn là ở phía chính mình. Cầm kính viễn vọng quan sát bên kia tình huống, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là có thể nhìn ra tới một chút sự tình phát triển, chỉ thấy Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương đều đứng ở đằng trước, mặt sau là đứng gần 100 tiểu đệ. Bọn họ mọi người trên người đều là rậm rạp tử sắc ban điểm. Nhìn thực đồ sộ a, không sai, là mọi người đều có tử sắc ban điểm, dư lại người đều đang không ngừng hướng bên này vận chuyển ăn lại đây cho bọn hắn ăn. Hiện tại bọn họ cách một chút thời gian không ăn cái gì nói, liền sẽ cảm thấy đã đói bụng, cho nên không thể vẫn luôn đều đứng ở chỗ này không ăn cái gì, đương nhiên. cuối cùng còn có súng ống đạn dược. Đang xem đến trong đó một cái Diêu Quảng Lâm tiểu đệ từ trang viên khai ra tới một chiếc xe. Hơn nữa từ trên xe cầm nhiều như vậy súng ống đạn dược thời điểm. Hắn không khỏi thập phần may mắn phía trước vài lần đi tìm phiền toái đều không có động thủ. Bằng không chết tuyệt đối là chính mình, khả năng đối phương người cũng không có dự đoán được cái. Này trang viên người cư nhiên có lớn như vậy lượng vũ khí. Cho nên bọn họ người liền bắt đầu hơi có điểm khí thế không đủ. Hơn nữa chung quanh còn có 20-30 chỉ như hổ rình mồi biến dị lang khuyển, nói thật bọn họ ở đi. Vào thành phố S thật sự nhìn đến biến dị lang khuyển phía trước. Nghe nói qua rất nhiều lần, rốt cuộc muốn tới nơi này làm đại sự. Luôn là muốn đem tình huống nơi này biết rõ ràng. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ rằng này biến dị lang khuyển thật sự lợi hại như vậy. Trống trơn là đứng ở nơi đó dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm phía chính mình xem. Đều làm cho bọn họ cảm giác có chút chịu không nổi, nguyên lai những cái đó thật sự gặp qua người. Một chút cũng chưa nói dối. Lời nói một chút đều không có khoa trương trình độ, thậm chí là nơi này biến dị lang khuyển so với bọn hắn nói muốn càng thêm khoa trương, hiện tại bọn họ tuy rằng trên tay đều là vũ khí, nhưng này đó cũng không có cho bọn hắn mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Vừa mới nhìn còn thực kiêu ngạo dẫn đầu người lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, ai nha? Làm gì động đao động thương? Đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta lúc này đây lại đây kỳ thật chính là muốn mua một ít nơi này trang viên gieo trồng ra tới. Rau quả trở về, rốt cuộc hiện tại mặc kệ là cái nào căn cứ đều không hảo quá. Diêu Quảng Lâm đứng ở đằng trước, hơn nữa khí thế nhất đủ, mọi người đều cảm thấy Diêu Quảng Lâm mới là cái này trang viên chủ nhân. Mặt khác tất cả đều là tiểu đệ, nhưng là bọn họ chỉ biết tên. Nhưng căn bản không biết trang viên chủ nhân ai là ai, bọn họ chỉ biết có 3 người. Tất cả đều là trang viên chủ nhân, nhưng là hiện tại nhìn qua giống như cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chính mình này nhóm người đều còn không đáng 3 người tất cả đều ra tới. Sao, hảo đi, xác thật là không cái này giá trị, Diêu Quảng Lâm cười như không cười nhìn bọn họ. Các ngươi không phải quốc gia chính phủ người đi. Cũng không phải quân đội cảnh sát người đi, cũng không biết nơi nào làm ra súng ống đạn dược, ngay cả chúng ta này đó trồng rau đều có thể lộng tới. Còn tưởng rằng là cái gì cao cấp hóa, vẫn là nói, các ngươi cảm thấy hiện tại thế đạo này, súng ống đạn dược gì đó còn có thể trở thành chủ lưu sao? Đương nhiên không có khả năng, hiện tại viên đạn liền nhà của chúng ta cầu tử ra lông đều đánh không phá. Trong tay các ngươi thương còn có thể có cái gì trông cậy vào? Trông cậy vào trong tay các ngươi thương, có thể đánh chết chúng ta. Nói tới đây Diêu Quảng Lâm cho chính mình điểm một cây yên. Đây là hắn số lượng không tồi cất chứa. Hiện tại lấy ra tới trang bức vẫn là có không tồi hiệu quả, này một đường lại đây. Các ngươi khẳng định gặp rất nhiều biến dị động vật đi. Chúng nó làn da đều có thể đánh xuyên qua sao? Lại rất ít số kỳ thật là đánh không mặc đi. Cho nên, mới đã chết rất nhiều huynh đệ. Trên xe tất cả đều là máu tươi. Một đường bị đuổi giết lại đây. Tới rồi thành phố S phụ cận thời điểm chúng nó mới thối lui đúng hay không? Nói một chút cũng chưa sai. Nhưng bọn hắn không thể thừa nhận vị tiên sinh này. Chúng ta kỳ thật chính là muốn một ít. Bọn họ ý đồ nói sang chuyện khác. Hơn nữa ý đồ làm cho bọn họ mau chóng cấp ra đáp án. Nhưng, Diêu Quảng Lâm, này nhưng không thành, đại khái chính là hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai. Thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ còn có Z thị căn cứ đoàn xe liền sẽ lại đây. Các ngươi muốn nói chính mình theo chân bọn họ thương lượng đi, hiện tại bán cho các ngươi chờ bọn. Họ tới liền không đồ vật. Đến lúc đó tam đại căn cứ lửa giận ngươi tới kháng sao? Chúng ta liền tính hiện tại nhìn là rất lợi hại, nhưng là cùng tam đại căn cứ không đứng dậy vẫn là cái gì đều không tính. Hết chương.